99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1218. Đi nơi nào quỷ hỗn? Muộn như vậy mới trở về. Trong lời nói khinh bỉ còn có khinh thường, rõ ràng đến để cho người ta kinh ngạc. Nữ nhân này lại dám đối với mình nhăn mặt. Ai cho lá gan, ai cho năng lực? Kiều Tử Thanh trong lòng một buồn bực, chính muốn nói gì thời điểm, Dư Lý Lý bên kia liền đã cúp điện thoại, tức giận đến Kiều Tử Thanh dậm chân một cái. Đời này cũng liền như vậy, nữ nhân dám chỉ về phía nàng cái mũi mắng. Bất quá, cuối cùng là tìm tới con trai. Kiều Tử Thanh kích động cho trượng phu gọi điện thoại. Trong lòng đối với Dư Lý Lý đã sớm mắng ngàn lần trăm lần. Nhưng là ngoài dự liệu, Âu Hoắc Kim cũng không lớn bao nhiêu phản ứng. Nói ra, ta đã biết, ta đã phái người đi đem hắn dẫn trở về. Người đừng lo lắng, đi ngủ đi. Kiều Tử Thanh cấp bách. Hô, con trai không trở về, ta làm sao có thể ngủ được đâu. Không quan hệ, ta đã để cho lão Ôn đi. Ngươi còn không tin được lão Ôn sao? Kiều Tử Thanh nghe nói, trong lúc nhất thời không thấy lời nói, nhưng là vẫn là không chết tâm. Nói ra, ngươi biết là ai nói cho ta biết nhà ta con trai tin tức sao? Ai? Là nữ nhân kia, cái kia Dư Lý Lý. Kiều Tử Thanh cắn răng, nữ nhân này đem con của chúng ta lừa gạt đến xa như vậy địa phương đi. Đến tột cùng là muốn làm gì? Âu Hoắc Kim nghe thấy lời này, có chút bất đắc dĩ, thán một tiếng, nói ra, Tiểu Kiều, ngươi oan uổng cô nương kia, nàng bây giờ căn bản ngay cả nhà chúng ta con trai điện thoại đều đánh không thông. Lại làm sao có thể đi đem hắn lừa gạt đi nơi nào? Hơn nữa Tiểu Âu tính cách ngươi không phải không biết, nếu như không là chính hắn nguyện ý, ai có thể làm cho hắn? Kiều Tử Thanh cắn răng, hắn nói rất đúng, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Nói, dựa vào cái gì ngươi cũng giúp nàng nói chuyện? Tiểu Kiều, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không thể nói lý? Tiểu Âu trưởng thành, hắn lựa chọn chúng ta làm phụ huynh không can thiệp được nhiều như vậy. Người cũng đừng quản. Kiều Tử Thanh nghe lời này, trong lòng cũng có chút ủy khuất, tức giận nói, người cũng như vậy nói ta, người có còn hay không là chồng ta? Vừa nói, liền thở phì phò cúp điện thoại, tiếp lấy lại gọi điện thoại cho Ôn Phượng Lân. Ôn Phượng Lân bên kia tựa hồ tại bận bịu, thật lâu mới đưa điện thoại nhận, vừa tiếp xúc với đứng lên. Kiều Tử Thanh liền không kịp chờ đợi hô, lão Ôn, ngươi có phải hay không đi đón nhi tử ta? Ôn Phượng Lân nghe lời này, khẽ cười một tiếng, làm sao ngươi biết, lão Âu nói cho ngươi. Lời này, không khác chấp nhận. Kiều Tử Thanh thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy a, trừ bỏ lão Âu còn có ai? Đã ngươi đi, ta an tâm, ngươi có thể nhất định phải đem Tiểu Âu mang về. Là, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Phượng Lân cười trả lời, rất nhanh liền cúp điện thoại. Nhưng mà đem điện thoại treo về sau thì là trực tiếp duỗi cái eo nằm ở trên giường. Dư Lý Lý trở lại khách sạn thời điểm đã là không sai biệt lắm 1 giờ rưỡi. Trong phòng đen xì, Diệp Thiến Thiến đã ngủ say. Dư Lý Lý cẩn thận từng ly từng tí khóa trái cửa lại, tìm quần áo tắm rửa về sau mới cẩn thận chui vào trong chăn. Đi nơi nào quỷ hỗn, muộn như vậy mới trở về. Dư Lý Lý không nghĩ tới Diệp Thiến Thiến lại đột nhiên mở miệng, dọa đến một cái cơ linh, đưa chân đạp Diệp Thiến Thiến một lần, giận trách, người dọa người hù chết người, ngươi biết hay không? Diệp Thiến Thiến chép miệng, trở mình, cho nên ngươi đến cùng làm gì đi? Đi cùng bằng hữu ăn cơm đây, mới vừa ăn xong, ta tiện hắn đi về trước mới trở về. Nam nữ, Dư Lý Lý không muốn phản ứng nàng, quay lưng đi đem chăn đắp một cái, liền hai mắt nhắm nghiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.